Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Biết phát sáng nấu ăn. Buổi sáng tốt lành a. Enfire Trăng, Nemu Trăng tương đương, đi tới Lupus Designer, đưa tay phải ra lắc lắc. Âm u trên mặt mang lên trên tên là cởi mở dáng tươi cười, mặt nạ. Xong hai người lên tiếng chào hỏi. Tại trong con ngươi của nàng, ngoại trừ không có hảo ý hàn mang bên ngoài, còn có một cỗ không che giấu được mờ mịt. Nàng nhớ rõ chính mình đêm qua tại thôn phụ cận tuần tra, tìm cơ hội xuống tay với Michiray, nhưng là không biết vì cái gì, tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà xuất hiện ở Michiray trong phòng, ở giữa ký ức hoàn toàn thiếu thốn. Vô luận nàng như thế nào hồi ức đều nghĩ không ra. Đây cũng là nàng lúc này tới gần Michiray nguyên nhân. Nàng nghĩ đến có lẽ có thể từ Michiray nơi này dò thăm cái gì. Lupu tiểu thư sớm tương đương, nhìn thấy Lupus Designer. Nemu nhẹ gật đầu, rất lễ phép lên tiếng chào. Đồng thời có chút sợ hãi trốn ở Michiray phía sau. Hiển nhiên đối với nàng có chút sợ hãi. Cái này cũng khó trách. Đối với Nemu tới nói, Lupus Designer có lực lượng quá mức cường đại, mà e ngại cường đại hơn mình rất nhiều tồn tại là người thường tình. Buổi sáng tốt lành a, Lupu tiểu thư. Michi sờ lên Nemu đầu, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Quay đầu nhìn về phía Lupus Designer, cười lên tiếng chào. Enfire Trăng lại là từ Yên Trăng gian phòng bên trong đi ra. Nói cách khác các ngươi hôm qua ở cùng một chỗ thật sao? Rõ ràng mới vừa vặn xác định quan hệ. Phát triển tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Rất có thể làm gì? Lupus Designer vỗ vỗ Michiray bả vai. Lông mày chọc lên, lộ ra một cái ngả ngớn dáng tươi cười. Chững chạc đàng hoàng mở tiết mục hen. Trong mắt hàn mang lại càng hung hiểm hơn. Tiếp tục nói, như vậy Enfire Trăng đợi chút nữa muốn hay không đi với ta trong phòng một chuyến. Tiếp tục ngày hôm qua trị liệu. Trên thực tế ta nghĩ nghĩ, hôm qua đúng là ta không đúng. Phương pháp của ta có hơi quá khích. Hôm nay ta sẽ đổi một loại càng thêm ôn hòa phương thức. Lúc nói chuyện, Lupus Designer liếm liếm phấn nộn bờ môi. Tiếp lấy đem ngón tay phóng tới bên trong miệng nhẹ nhàng mút vào. Lộ ra một cái rất có trêu chọc tính biểu lộ. Thật có lỗi. Tiếp xuống Nairea Kaka muốn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi Nairea Kaka muốn cùng tỷ tỷ còn có ta đợi tại cùng một chỗ. Là sẽ không tiếp nhận cái gì trị liệu. Trông thấy Lupus Designer chỉ rõ. Nemu mặc dù không rõ cụ thể hàm nghĩa, nhưng cũng biết không phải chuyện gì tốt, lập tức ôm Michiray đùi, ngữ khí kiên định nói, a lạc, Enfire Trăng, không chỉ là Yên Trăng, chẳng lẽ ngươi còn xuống tay với Nemu Trăng rồi? Nói cách khác, các ngươi đêm qua ngủ ở cùng một chỗ, không phải hai người làm loại chuyện đó, mà là ba người. Enfire Trăng, ngươi tốt đáng sợ. Lupus Designer nhìn xem Nemu một bộ bảo vệ hạnh phúc, bộ dáng khả ái. Quay đầu lại nhìn Michiray, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Nói không nên lời là kính nể vẫn là xem thường vẫn là cái gì khác. Chậc chậc lưỡi, không hổ là chính vào tuổi dậy thì đầu heo thiếu niên. Bình thường góp nhặt rất nhiều phương diện này nhu cầu. Sẽ làm loại chuyện này cũng là chuyện đương nhiên a. Lupu tiểu thư ngươi mới là... Không cần não bổ, Henry cùng Nemu tối hôm qua chỉ là đang chiếu cố thụ thương ta mà thôi. Chúng ta cái gì cũng không làm. Mặc dù Michiray chính mình đối với loại lời này không thèm để ý, nhưng là vì Henry danh dự, hắn vẫn là giải thích một câu. Nói dứt lời, hắn không có dừng lại, mang theo Nemu vòng qua Lupus Designer, hướng về lều phương hướng đi đến. Ô oa, Enfire Trăng vậy mà không nhìn ta. Ta thật đau lòng a tương đương, tại Michiray phía sau. Lupus Designer làm bộ cảm thán một phen. cũng đi theo đi qua. Lúc này lều chung quanh lục tục ngo ngoe có goblin từ bốn phương tám hướng xách cái bàn chạy đến, cùng Michiray chào hỏi. Một ít goblin đã bưng bát đũa, một mặt mong đợi ngồi trên ghế đợi. Nước bọt chảy ròng. Buổi sáng hôm nay đồ ăn là Henry chị đại làm, thật sự là mong đợi a. Lại nói hôm qua Nairia tiểu ca làm súp uống ngon thật. Nếu như có thể mà nói, thật muốn lại uống một lần. Người đang nói cái gì mê sảng. Mặc dù Nairia tiểu ca súp dễ uống, nhưng là đại tỷ làm ra nhất định càng mỹ vị hơn. Dù sao cái kia thế nhưng là đại tỷ a. Như thế không sai. Ngoặc kép, chúng goblin trung ương, Henry hai tay mang theo một cái cực lớn, tràn đầy màu đỏ sền sệt nước canh thùng gỗ, chuẩn bị cho đám goblin phân phát. Cái chán thẩm thấu ra một chút mồ hôi. Hiển nhiên dạng này trọng lượng cho dù đối với thường xuyên làm việc nhà nông nàng tới nói vẫn là một loại gánh vác. Thấy cảnh này, Michiray không do dự, đi thẳng đi lên, đem Henry trong tay thùng gỗ tiếp nhận. Henry, ta tới giúp ngươi. Dẫn theo trong tay thùng gỗ, Michiray cật lực thở hổn hển. Cánh tay truyền đến chua xót cảm giác nói cho hắn biết thứ này nói ít cũng có 50 cân trọng lượng. Nairia, ngươi đã tỉnh, nhìn ngươi thật giống như ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Lúc đầu muốn cho ngươi lại nhiều ngủ một hồi, nhưng là không ăn cơm sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Cho nên ta xoắn suýt xuống, vẫn là quyết định đưa ngươi kêu lên. Henry xoa xoa mồ hôi trên đầu, lộ ra một cái quan tâm dáng tươi cười. Là Nemil đem Nairia ca ca kêu. Michiray bên người Nemil, quơ thịt hồ hồ tay phải, vẻ mặt thành thật bổ sung một câu. Đúng, Nemil nhất tuyệt. Henry tán dương một câu. Nemil lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Henry. Michiray nhìn xem Henry, cảm động nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía trong tay thùng gỗ, nghe chóp mũi hiển hiện cà chua cùng mùi thịt hỗn hợp hương khí. Ngạc nhiên nói, đây là súp boss. Đúng vậy, hôm qua thưởng thức được Nairia làm, cảm giác ăn thật ngon, liền tự mình thử làm một chút. Mặc dù so Nairia làm ra hương vị kém xa, nhưng tạm thời xem như hoàn thành. Henry nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, Nairia muốn hay không nhấm nháp một chút? Kia là tự nhiên. Michiray lấy ra một cái muỗng nhỏ nếm dưới, lập tức giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, không sai, hương vị rất tuyệt, chỉ nhìn ta làm qua một lần ngươi liền có thể học được. Thật sự là lợi hại. Enfayakun qua khen, trên thực tế ta cũng chỉ là trông bầu vẽ gáo, miễn cưỡng bắt trước thôi. Henry bị ngưỡng mộ trong lòng người tán dương, cho dù nàng trên miệng khiêm tốn, trên mặt vẫn nhịn không được lộ ra đắc ý vẻ mặt. Hòe, đúng lúc này một tiếng nôn khan âm thanh truyền ra, cũng là Lupus Designer không biết lúc nào, đi tới thùng lớn bên cạnh, duỗi ra màu cà phê tinh tế ngón tay, đưa đến bên trong, nhẹ nhàng chấm xuống, phóng tới bên trong miệng, nôn khan một tiếng, nhíu mày, in chăng, đây là ngươi làm đồ vật sao? Cảm giác cùng hôm qua Enfire chăng súp hoàn toàn không phải một cấp bậc. Loại vật này ta hoàn toàn ăn không vô a. Quả nhiên, về sau nấu cơm loại chuyện này vẫn là giao cho Enfire chăng đi. Yên tĩnh, tại Lupus Designer nói dứt lời đằng sau, toàn trường không ai lại nói tiếp. Đám goblin nhao nhao nghiêng đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Nếu như không phải bọn hắn rõ ràng chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của Lupus Designer. Không phải vậy liền muốn động thủ. Henry nghe thấy lời này, bị đả kích, sắc mặt trợn nhìn mấy phần, khóe miệng co giật, tự lẩm bẩm, là như thế này a, nguyên lai cũng không tốt ăn a. Đứng một bên Michiray, trông thấy Henry cái dạng này, rất cảm thấy đau lòng, vừa muốn nói chút gì liền phát hiện lúc nào cũng ở giữa đứng im. xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, về sau đồ ăn liền từ ta phụ trách. A tuyển hạng 2. Không có chuyện này, Henry làm ăn thật ngon. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Michiray mặt lộ suy tư. Hai cái này tuyển hạng, lựa chọn cái thứ nhất có thể tăng lên Lupus Designer độ thiện cảm. Cái thứ hai thì có thể tăng lên Henry độ thiện cảm. Ta hiện tại đã công lược Henry, độ thiện cảm không cách nào lại độ tăng lên. Tình huống bình thường đến xem cần phải lựa chọn tuyển hạng 1 mới đúng. Bất quá, ta công lược sói muội, cũng không cần như thế ôn hòa tăng lên độ thiện cảm đường tắt. Trọng yếu nhất, ta không muốn để cho Henry khổ sở, cho nên ta lựa chọn tuyển hạng 2. Làm ra lựa chọn, thời gian lưu động, Michiretic từ trong ngực làm bộ rút một hồi, móc ra một bình chiết xuất sau ăn ngon dược tề, ánh sáng vàng óng ánh, thần dị bất phàm. Nhìn về phía Henry, Michiray lộ ra một cái ôn nhu cười, đem dược tề đổ vào trước mặt trong canh, cũng không biết có phải hay không dược tề nhan sắc nguyên nhân. Đám người cảm giác trong thùng gỗ nguyên bản màu đỏ nồng súp vậy mà nổi lên kim quang nhàn nhạt, để cho người ta khó mà rời ánh mắt. Không có chuyện này, Henry làm ăn thật ngon, thậm chí so ta làm còn tốt hơn. Sở dĩ không có đạt tới ngày hôm qua hiệu quả, là bởi vì còn không có tăng thêm ta đặc chế gia vị dược tề. Hiện tại, món ăn này mới chính thức hoàn thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.